Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 118, đệ 118 chương. Quách Văn Nguyên tân kịch là một bộ điệp chiến kịch, tên là Đông Thành Sương Mù. Đây là một bộ íp cải biên tác phẩm, hơn nữa vẫn là Quách Văn Nguyên tự mình tìm nguyên tác, chính mình đầu tư. Ở trải qua quá trợ lý các loại không đáng tin cậy, Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta, hệ liệt sau. Quách Văn Nguyên cũng là không có tính tình, vì thế dứt khoát vén tay áo chính mình tìm Ni Đỗ Ngọc Bình diễn nhiều năm như vậy diễn. Ánh mắt vẫn là không tồi, trước kia làm diễn viên, lựa chọn quyền không đủ đại, hiện giờ thành đầu tư người, tự nhiên là muốn thỏa mãn chính mình năm đó tiếc nuối. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới. Mặc dù là trở thành đầu tư người, hắn cũng vẫn như cũ gặp phải năm đó đồng dạng khốn cảnh. Rốt cuộc hoặc là hắn chướng mắt, hoặc là hắn coi trọng, chính là công ty đầu tư bộ cũng coi trọng, trợ lý khóc là ôm hắn chân, không cho hắn đi tai họa. Vì thế thời gian dài như vậy xuống dưới, Quách Văn Nguyên trong tay cư nhiên như cũ chỉ có Hồng Linh này một cái tài nguyên. Cuối cùng Quách Văn Nguyên hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp ngồi canh ở công ty bản quyền bộ, tìm không ít hắn cảm thấy không tồi, cùng Thẩm Hoài thảo luận, Thẩm Hoài tại đây một đống thư chung lấy ra này bổn Đông Thành Sương Mù. Kỳ thật, quyển sách này ở Internet còn tiếp thời điểm thành tích cũng không tính hảo. Tác giả hành văn tương đối ấu trĩ, tuy nói cốt truyện thiết trí thực tinh xảo, không ít địa phương cũng có làm người trước mắt sáng ngời tình tiết. Nhưng bác lại cũng không ít, quan duệ bản quyền bộ cũng vẫn luôn có chút do dự. Nhưng mà Quách Văn Nguyên thập phần tín nhiệm Thẩm Hoài, vì thế trực tiếp đánh nhịp ra mua. Chính hắn làm chủ diễn cùng nhà làm phim môn sơ Quách Văn Nguyên biết rõ kịch bản mới là một bộ kịch trung tâm, vì thế mua bản quyền sau. Hắn hoa số tiền lớn tìm trong nghề đứng đầu biên kịch. Nhưng là ở đạo diễn lựa chọn thượng. Lại là tuyển một cái tên là Thiệu Ninh tiểu trong suốt. Thiệu Ninh cũng không phải đạo diễn chuyên nghiệp xuất thân, chỉ là đối này một hàng cảm thấy hứng thú, nghỉ thời điểm thuê Dịch Miện điện ảnh thành chụp một bộ phim ngắn. Khi đó Đỗ Ngọc Bình còn không có gặp được Thẩm Hoài. Làm một con bị giam cầm ở Vân Thủy điện ảnh thành cô hồn dã quỷ. Hắn mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì đều sẽ xem Thiệu Ninh chụp phiến. Thuận tiện phun tào này không chuyên nghiệp đoàn phim, không chuyên nghiệp các diễn viên kỹ thuật diễn, nhưng hắn lại rất xem trọng Thiệu Ninh. Thiệu Ninh không phải chuyên nghiệp xuất thân, đối điện ảnh toàn bằng chính mình yêu thích. Hắn màn ảnh ngôn ngữ so ra kém chuyên nghiệp xuất thân đạo diễn nhóm tinh tế tinh xảo. Mang theo một chút dã chiêu số ý vị, cố tình Đỗ Ngọc Bình cũng là dã chiêu số xuất thân. Thiệu Ninh loại này không chuyên nghiệp nghe nhìn ngôn ngữ lộ ra kia phân linh khí. Vừa lúc đúng rồi hắn ăn uống, Thiệu Ninh biết sao, không nói hai lời liền hưu học, trực tiếp báo cái đạo diễn tiến tu ban, này phân hành động trực tiếp làm không ít diễn viên đánh lui trống lớn. Rốt cuộc một cái còn ở tiến tới tu ban đạo diễn. Thật sự vô pháp làm người có tín nhiệm cả mà ni Quách Văn Nguyên lúc trước cấp Thẩm Hoài thảo luận. Kịch bản thời điểm, phun tào vài câu, Thẩm Hoài liền ghi tạc trong lòng. Sau lại, Thẩm Hoài cấp Tống Diệc Miễn tìm phim mới thời điểm, liền nghĩ tới này bộ kịch. Hắn tìm Quách Văn Nguyên muốn kịch bản tới xem. Không thể không nói, kim bài biên kịch chính là kim bài biên kịch. Hắn cơ hồ bỏ Đông Thành Sương Mù chỉnh thể kết cấu. Làm cốt truyện trở nên càng chặt chẽ, kích thích. Rồi lại bảo lưu lại nguyên tác trung tinh xảo cốt truyện thiết trí cùng đấu trí bộ phận. Mà lệnh Thẩm Hoài càng kinh hỉ chính là, trải qua biên kịch đao to búa lớn cải biên sau, nhân vật cũng đầy đặn rất nhiều. Quang xem kịch bản, là có thể não bổ chỉnh bộ kịch xuất sắc trình độ. Này trong đó nhất lệnh người không tưởng được vai ác, mặt ngoài là cái chính trực ngượng ngùng học sinh, trên thực tế là Nghe Hồng Quân xếp vào ở Hoa Quốc nội gian. Hắn cùng vai chính vài lần giao phong, đối vai chính thập phần thưởng thức, nhưng ở đối phó vai chính thời điểm lại thập phần lãnh khốc. Này hai mặt tương phản cực đại, nhân vật sức giãn 10 phần, mà nhân vật này, cũng chính là Thẩm Hoài muốn làm Tống Diệc Miễn đi thử kính. Tuy rằng khoảng cách Tống Diệc Miễn lúc trước xảy ra chuyện đã qua đi vài tháng. Hơn nữa hai người ở Hồng Linh Trung cũng có vai diễn phối hợp. Chính là Tống Diệc Miễn xuất diễn thiếu. Trên thực tế quay chụp thời gian cũng không trường. Nhưng Đông Thành Sương Mù Trung, hai người sẽ có đại lượng vai diễn phối hợp. Này liền không phải một việc đơn giản. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Lúc trước Hồng Linh thời điểm, Thẩm Hoài sẽ kiến nghị Tống Diệc Miễn tranh thủ. Nhưng ở Đông Thành Sương Mù thời điểm, hắn lại do dự. Thẩm Hoài cuối cùng chỉ có thể tạm thời đem Đông Thành Sương Mù kịch bản đặt ở một bên. Ngược lại đi chọn mặt khác. Tống Diệc Miễn lên lớp xong trở về, liền nhận được nấu cơm A-di điện thoại. Nàng nói cho Thẩm Hoài hầm bối mẫu tư xuyên lê canh. Nhưng là bởi vì nhà nàng chung có việc vội vã chạy trở về. Làm Tống Diệc Miễn thế nàng đưa một chút, Tống Diệc Miễn sảng khoái mà đáp ứng rồi. Dẫn theo lê canh tới công ty, vừa lúc Thẩm Hoài đang ở mở họp, trợ lý biết hắn là Thẩm Hoài nghệ sĩ, liền đem hắn làm tiến văn phòng làm hắn chờ. Tống Diệc Miễn đem lê canh phóng tới Thẩm Hoài trên bàn. Ai ngờ xoay người thời điểm, không cẩn thận chạm vào rớt một cái vở, hắn nguyên bản tính toán nhặt lên tới thả lại đi, lại thấy được Thẩm Hoài dùng bút chỉ ở kịch bản bìa mặt thượng viết tên của mình. Tống Diệc Miễn có chút tò mò, liền mở ra kịch bản xem một cái, ai ngờ này vừa thấy liền trực tiếp xem vào mê, thẳng đến Thẩm Hoài tiến vào, hắn đều không có chú ý tới. Thẩm Hoài cũng không nghĩ tới Tống Diệc Miễn sẽ nhìn đến Đông Thành Sương Mù kịch bản. Nhất thời không biết nên như thế nào giải thích, Tống Diệc Miễn lại không có chú ý tới hắn khó xử. Tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng còn có thể nhìn ra hắn kích động. Hắn thật cẩn thận nói, Thẩm ca, cái này vở thật tốt, cốt truyện phi thường xuất sắc, là ngươi cho ta chọn tân kịch sao? Thẩm Hoài do dự một lát, vẫn là gật gật đầu. Tống Diệc Miễn trên mặt tức khắc lộ ra hưng phấn biểu tình. Nhưng thực mau lại thu liễm lên, đôi tay gắt gao mà bắt lấy kịch bản, làm một cái ở giới giải trí tầng dưới chót lăn lộn 2 năm tiểu trong suốt. Hắn quá rõ ràng có thể gặp được như vậy tốt vở có bao nhiêu khó được. Hơn nữa hắn cũng thấy được bên trong Thẩm Hoài phân tích. Thẩm Hoài là hy vọng hắn đi thử kính vai ác phổ dã. Đây cũng là Tống Diệc Miễn nhất khát vọng sắm vai nhân vật. Thẩm Hoài thấy thế, cũng liền không hề giấu hắn. Cái này kịch bản đích xác thực hảo, ta cũng đích xác suy xét quá. Nhưng, Tống Diệc Miễn nhìn đến Thẩm Hoài hơi nhíu mày, nguyên bản hưng phấn cũng dần dần làm lạnh xuống dưới. Thẩm Hoài so với hắn càng minh bạch nhân vật này là cái cỡ nào tốt cơ hội. Hắn không có nói cho chính mình. Nhất định là có khác nguyên nhân. Thẩm Hoài thở dài, cũng không có giấu hắn. Này bộ kịch nhà làm phim cùng diễn viên chính là Quách Văn Nguyên, Tống Diệc Miễn ngơ ngẩn. So với lúc trước nghe thấy Quách Văn Nguyên tên liền sẽ sắc mặt tái nhợt bộ dáng. Hắn hiện tại đã hảo rất nhiều, nhưng nghĩ đến này người, hắn vẫn là sẽ không tự chủ được mà sinh ra chán ghét cùng sợ hãi. Thẩm Hoài cũng chú ý tới hắn biểu tình. Vì thế an ủi hắn nói, không quan hệ, về sau còn sẽ có mặt khác càng tốt cơ hội. Tống Diệc Miễn gắt gao mà nhấp môi. Không nói gì, nhưng hắn cùng Thẩm Hoài đều minh bạch, đối với hắn như vậy tiểu trong suốt diễn viên tới nói. Loại này cơ hội khả ngộ bất khả cầu, nếu không Thẩm Hoài cũng sẽ không như vậy do dự. Thẩm Hoài còn muốn nói cái gì? Vẫn luôn ở một bên nhìn bọn họ Đường Uyển Quân lại nhàn nhạt mà mở miệng. Ta còn chưa bao giờ gặp qua người đại diện giống ngươi như vậy. Tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mặt, cư nhiên không buộc hắn kế tiếp, ngược lại còn suy xét tâm tình của hắn. Nàng ánh mắt từ Thẩm Hoài trên người rơi xuống Tống Diệc Miễn trên người. Nhỏ không thể nghe thấy nói, vận khí của ngươi cũng thật hảo a. Thẩm Hoài phát hiện Đường Uyển Quân cảm xúc đột nhiên liền trở nên thấp xuống. Đang có chút kỳ quái, nhưng vào lúc này, Tống Diệc Miễn cũng mở miệng, hắn biểu tình kiên định mà nhìn Thẩm Hoài. Thẩm ca, ta quyết định, Ta muốn tham gia thử kính, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay có điểm mệt, lại có điểm tạp văn, viết thiếu điểm, ngày mai thêm càng một chương tương đương mặt khác, ta sẽ không ngược đát. Ta là thân mụ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, man đầu thần một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, y nha nha nha, nấm hương 20 bình, ngô đồng, 34.799.187 10 bình, tay gửi 7 huyền đồng 6 bình, 37.205.626 năm bình, dĩ linh 2 bình, en nai con, quyển mau mau, bình cái tà, vân ảnh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.